Võ đạo đan tôn, chương 282. Viện quân đến, 1. Góc truyện audio.com. Đối với tư tinh yêu thú đáng sợ, bọn họ thân là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả tự nhiên quá rõ ràng, dù cho trước kia thiết lân thú ở dưới bọn người kỳ hồng vây công bị không nhẹ thương, lưu thất đại lượng tuyết, dù cho trải qua thời gian dài chiến đấu, yêu nguyên của thiết lân thú đại lượng tiêu hao, nhưng thiết lân thú nói như thế nào cũng là một tư tinh yêu thú, cũng không phải một tam chuyển chân võ giả có thể đánh chết. Tứ tinh yêu thú cùng tam tinh yêu thú tuy rằng chỉ kém một tinh, nhưng một cái ngưng kết yêu nguyên, một cái không có, hai người chênh lệch cũng không phải một tinh là có thể trình bày. Lâm Tiêu này mặc dù chỉ là tam chuyển trung kỳ, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ trong tất cả tam chuyển chân võ giả của Tân Vệ Thành chúng ta, bao quát tất cả tam chuyển đỉnh phong chân võ giả cũng có thể bài danh hàng đầu. Thật không hổ là quán quân của thiên tài đệ tử đại tái, không biết sau khi hắn tấn cấp tam chuyển hậu kỳ thậm chí đỉnh phong thực lực sẽ kinh khủng như thế nào. Ba gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả đều cảm khái lên tiếng, ánh mắt chấn động. Được rồi, không cần cảm khái nữa, chúng ta vẫn là tiếp tục ra tay đi. Ba người vệ linh đem đám người kỳ hồng thụ thương đưa vào trong quân doanh, liền lần thứ hai sát nhập bên trong bầy thú. Lâm Tiêu cũng không có dừng lại, thừa dịp đám người vệ linh ly khai, không ai chú ý một đao bổ ra thân thể thiết lân thú, ánh mắt nhìn chằm chằm viên yêu đan mang theo yêu nguyên nồng nặc trong đó, cánh tay phải mang theo thanh long xẹt qua, liền đem viên yêu đan kia thu nhập trong thanh long thủ. Bất luận một quả yêu đan gì, đối với toàn địa giáp phân thân mà nói đều là cực đại bổ phẩm, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không lãng phí. Chém giết tiếp tục khắp bầu trời bầy thú phảng phất vô cùng vô tận, mọi người ước chừng chém giết mấy canh giờ chưa từng ngừng tay, chỉ là yêu thú chết ở phía tây quân doanh đã có gần 10 vạn, nhưng thú triều còn không có kết thúc. Xem tựa hồ thú triều rút lui, trên tiễn tháp trong quân doanh, đột nhiên có binh sĩ kích động quát to lên tiếng. Hả, đám người Lâm Tiêu dõi mắt nhìn lại, quả nhiên thú triều ở cuối tầm mắt đang nhộn nhịp thối lui, nguyên bản đại lượng yêu thú đang cùng hắn chém giết cũng không ngừng lui về phía sau, khoảng chừng chưa tới nửa giờ, đại lượng yêu thú liền tiêu thất trong tầm mắt mọi người. Rốt cục lui, vô số võ giả cả người đẫm máu, mỗi một người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ sống sót sau tai nạn, vô lực té ngồi trên mặt đất. Vũ khí trong tay mọi người đều đã chém cùn, đầy đất là tàn chi cùng tiên huyết, không để được nửa điểm tinh thần, thảm liệt thật sự là quá thảm liệt. Mọi người không nên thả lỏng cảnh giác, mọi người trở lại trong quân doanh nghỉ ngơi và hồi phục, khôi phục thể lực, yêu thú rất có thể sẽ tiến hành đợt công kích tiếp theo. Trên mặt vệ linh giáo úy cũng không có vẻ mừng rỡ chút nào, cao giọng quá to. Trước kia trong chiến đấu tuy rằng yêu thú tử thương vô số, nhưng cũng không có triệt để mất đi sức chiến đấu, mà chúng nó lui lại rất có thể chỉ là tạm thời lui lại, thân là quan trên tối cao của phiến quân doanh này, các võ giả khác có thể thả lỏng cảnh giác nhưng vệ linh hắn không thể. Còn có đợt công kích tiếp theo sao? Chúng ta còn có thể ngăn chặn sao? Hiện tại số người còn lại cũng không bằng một nửa trước kia, nếu như thú triều tập kích lần thứ hai, nhất định phải so với vừa. Gocchuyenaudio.com mới càng thêm cuồng mãnh. Những binh lính kia còn hoàn hảo, cả đám dìu dắt nhau trở lại quân doanh, vội vàng cứu trị một ít binh sĩ cùng võ giả ở trong chiến đấu trọng thương nhưng chưa chết, mà các võ giả nhàn tản, sắc mặt cả đám lại tái nhợt. Trước kia trong chiến đấu chết quá nhiều người, nguyên bản đội ngũ có chừng hơn 1.000 võ giả hiện tại chỉ còn lại có một nửa. Mà binh lính càng thảm liệt, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó có kinh nghiệm bày trận, nhưng đại đa số binh sĩ chỉ là nhất chuyển chân võ giả, cả quân doanh Nam Thành có đội ngũ chừng 1.000 người, đến bây giờ chỉ còn lại có 300-400, hiệu suất tổn thương cao tới 6-7 thành, không ít người trên người còn có thương tích. Nếu như không phải bởi vì ngăn chặn thú triều là vì thủ hộ người nhà cùng bình dân trong Tân Vệ Thành, chỉ là hai quân đối chọi mà nói, tổn thương to lớn như thế đã sớm làm binh lính không có chút chiến ý nào. Vệ linh giáo úy, nếu như yêu thú phát động sóng tiến công tiếp theo, bằng vào những người chúng ta này căn bản không đỡ được a. Hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả khác cũng là sắc mặt lo lắng nói. Chỉ cần không có tứ tinh yêu thú trở lên đến đây, hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả bọn họ an toàn vẫn có thể bảo đảm, chỉ khi nào toàn bộ quân doanh không cách nào chống đỡ được yêu thú công phá, bằng vào mấy hóa phàm cảnh võ giả bọn họ căn bản không làm nên chuyện gì, một khi bị bầy thú bao phủ coi như là võ giả cường đại hơn nữa cũng phải ngã xuống. Phạm vi thành Nam Tân Vệ Thành thật sự là quá lớn, vì giám thị tình huống mỗi phương diện quân doanh kéo dài trên trăm dặm, hơn mấy vạn quân đội thủ hộ ở chỗ này nhìn như rất nhiều, nhưng chiến tuyến kéo dài như thế, từng địa phương binh sĩ lại thiếu đến thương cảm, thật giống như phụ cận khu vực này, chỉ có một tiểu đội ngàn người có giáo úy thủ hộ mà thôi. Mấy vạn quân đội cộng thêm mấy vạn võ giả trốn tới cũng không được 10 vạn người, có thể đối mặt thú triều trăm vạn, hơn 1.000 vạn, nếu như không có đội ngũ cứu viện căn bản là khó có thể ngăn chặn. yên tâm đi, quân doanh Tây Thành, Đông Thành cùng Bắc Thành đã bắt đầu hành động, chỉ cần tìm kiếm đến tung tích mấy phương hướng không có thú triều còn lại, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đến đây trợ giúp. Trong ánh mắt Vệ Linh tràn đầy ngưng trọng, ta lo lắng, là cường độ thú triều lần này, nếu như là thú triều cỡ nhỏ còn tốt, nếu như là thú triều cỡ trung mà nói, coi như là khuynh toàn thành chi lực chỉ sợ cũng nguy hiểm không gì sánh được a. Bên trong quân doanh, trên đất trống đại lượng võ giả cùng bọn lính ăn đồ vật tu dưỡng sinh tồn, bổ sung thể lực từng người. Có chút binh sĩ là gia tăng bố trí hàng rào ở bên ngoài trại lính, hướng tiễn tháp vận chuyển mũi tên, tuy rằng mũi tên sắt thép này đối với tứ tinh yêu thú mà nói căn bản không có tác dụng gì, nhưng đối với một ít tam tinh yêu thú mà nói lại vô cùng có lực sát thương. Tuy bọn người Kỳ Hồng, Bạch Mông chịu thương thế không nhẹ, nhưng sau khi trải qua trị liệu cả đám cũng khôi phục sắc mặt tốt hơn rất nhiều, bọn họ thân là thiên tài đứng đầu của các đại thế lực sử dụng chữa thương đan bình thường đều là tốt nhất, mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem sức chiến đấu khôi phục lại cực hạn, nhưng lần thứ hai chém giết cũng không vấn đề gì. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi ở trên đất trống trong quân doanh yên lặng khôi phục nguyên khí. Cách chương.